Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 792, chương 792, sát thần nhất kiếm. Bạch Đế Hiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này Tần Dương cho tới bây giờ đều là từ người khác trong miệng nghe nói. Dù là ban đầu ở cướp đoạt Phượng Hoàng cơ duyên thời điểm, Bạch Đế Hiên cũng chỉ là biểu hiện ra một góc của băng sơn thực lực. Khó mà nhìn trộm toàn bộ. Tần Dương biết mình đánh không lại Bạch Đế Hiên, nhưng hắn tự nhận là dùng hết toàn lực sau khi y nguyên có thể có sức liều mạng. Chỉ là giờ phút này, hắn mới rõ ràng hai người chênh lệch có bao nhiêu lớn. Bạch Đế Hiên là giới cổ võ gần mấy trăm năm qua một cái duy nhất sắp leo lên tiên vị tu sĩ, cũng là giới cổ võ đệ nhất cao thủ. Loại thực lực này chính là đám người ngưỡng vọng chi tồn tại. Mà hắn ảo tưởng lấy dùng một chút hách đến cùng đối phương liều mạng, không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười. Bạch Đế Hiên đánh ra một trường, nhẹ nhàng, không có một tia lực đạo. Tần Dương cũng muốn lấy tránh ra, thế nhưng là hắn phát hiện mình vô luận thế nào tránh đều không thể tránh đi, chỉ trơ mắt nhìn đối phương thủ trưởng ấn tại bộ ngực hắn. Phốp, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi ngược lại bay ra ngoài. Trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm cũng bị đánh bay, lộ ra một trương thương mặt trắng gò má. Tần Dương trên không trung vặn vẹo hạ thân, một gối quỳ trên mặt đất, trụ lấy trong tay Chu Tiên kiếm, từng ngụm thở, góc miệng huyết dịch như tơ hồng giống như từng tia rơi xuống. Kiếm đã thành một nửa, đứt gãy khẩu đều là vuông vức, thanh này Chu Tiên kiếm làm bạn hắn vô số lần chiến đấu. Lớn nhất cuối cùng vẫn là bị bẻ gãy, trở thành hai đoạn, mất đi nó số mệnh. Đương nhiên, Chu Tiên kiếm có thể tại hệ thống thương thành bên trong lần nữa mua được một chuôi 500.000 tài phú tệ. Nếu như Tần Dương nguyện ý gom tiền, 10 chuôi đều có thể mua xuống. Nhưng vấn đề là, làm theo đánh không lại Bạch Đế Hiên. Người nghĩ vì mẫu thân người báo thù, cũng cần phải xuất ra phải có thực lực. Bạch Đế Hiên chậm rãi đi tới, ngữ khí lãnh đạm. Ngươi cho rằng bằng lấy một khang nhiệt huyết liền có thể báo thù, liền có thể giết chết ta? Ngây thơ, ngu muội, vô tri, cùng mẫu thân ngươi một dạng ngu. Không cho phép ngươi vũ nhục nàng. Tần Dương trên trán tĩnh mạch phấn trương, mi mắt trừng hình cầu, trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Hắn lau góc miệng vết máu, đem trong tay kiếm gãy ném đi. Đôi thủ tại trước ngực kết ấn, một quả cầu lửa cùng một đoàn thủy cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, phát ra lấy nhiệt độ nóng bỏng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngưng, phong, lôi, băng, ám, quang, ngưng. Tại cường đại thuộc tính thuật pháp dưới, rất nhanh Tần Dương trước mặt liền ngưng tụ một đoàn sấm sét vang dội cự đại viên cầu. Một nửa là hắc ám, một nửa là hào quang. Cái này cự đại viên cầu ẩn chứa lấy cực kỳ năng lượng cường đại, để người chung quanh âm thầm kinh hãi không thôi. Chính là này đại trưởng lão cũng chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt bắn ra hàn quang. Đi, Tần Dương đôi thủ đẩy, này ẩn chứa 10 loại thuộc tính đại viên cầu hướng về Bạch Đế Hiên bay đi. Những nơi đi qua giống như vòi rồng tùy ý xâm ngược, giống như đem chung quanh tất cả phá hư hầu như không còn. Cảm nhận được nguy cơ, Bạch Đế Hiên nhìn bay tới thuộc tính cầu, đôi mắt nhiều một tia lãnh ý, bỗng nhiên vung ra nhất quyền. Một quyền này chu vi hư vô phảng phất muốn vỡ ra giống như. Trong lúc mơ hồ, chu vi giống như xuất hiện lớn nhỏ lỗ đen, vô số linh khí bị hấp thu mà đến. Khủng bố cuồn cuộn, cảm giác có thể đem bầu trời đều đánh một cái lỗ thủng. Oanh, dư ba cự lãng nhấc lên, chấn động thiên địa, 10 loại thuộc tính kết hợp đại viên cầu trong nháy mắt sụp đổ. Nhất định không chịu nổi đối phương đơn giản một trường, ẩn chứa thủy mộc kim thổ đợi nguyên tố tất cả đều nổ tung. Hóa thành hư không, không còn tồn tại, mà Bạch Đế Hiên cũng vẻn vẹn chỉ là trên quần áo nhiều lỗ hổng nhỏ mà thôi. Đây chính là ngươi vũ khí chí mạng. Bạch Đế Hiên khóe môi mang theo một tia trào phúng. Thân hình khẽ động, bàn tay lần nữa đập vào Tần Dương chỗ ngực. Xoạt một tiếng, Tần Dương xương ngực gãy hết, ngược lại bay ra ngoài, phun chảy máu tươi. Ta trước đó còn tưởng rằng xem thường ngươi, hiện tại xem ra, rõ ràng là xem trọng ngươi. Ngươi cầm lấy này nữ nhân mộ bia, khí thế hùng hổ chạy đến ta Bạch gia đến, là thật mình là bản thân hạ phàm. Không được, có được 10 đầu thiên phẩm linh căn lại có thể thế nào? Với ta mà nói, ngươi bây giờ vẫn như cũ cùng phế vật một dạng. Ngươi cho là mình thực lực tăng lên rất nhanh, liền có thể miệt thị thế giới này tất cả mọi người. Cho là mình lắm lợi hại, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, coi là toàn thế giới đều vây lấy ngươi chuyển. Khác biệt không biết ngươi cũng không quá đáng là một con kiến hôi mà thôi. Nghe lấy Bạch Đế Hiên một câu trào phúng, Tần Dương nằm lạnh như băng bên trên, cố gắng giằng co, ngực cự ly đau đớn để hắn cảm giác có vô số căn dao găm tại nội tạng khuấy động. Hắn hổn hển, nhìn chòng chọc Bạch Đế Hiên, không nói một câu. Bạch Đế Hiên đứng chắp tay, phảng phất tại nhìn một con giun dế giống như nhìn xuống lấy hắn. Thản nhiên nói, phế vật cùng thiên tài khác nhau là cái gì? Một cái biết nên thế nào chết, một cái biết nên thế nào miệng. Mà ngươi, cái gọi là tuyệt thế thiên tài, cùng phế vật có cái gì khác nhau? Tần Dương, cuối cùng nhất cho ngươi một lần cơ hội, từ bỏ ngươi này ngu muội báo thù ý nghĩ, nhập ta Bạch gia, cùng ta Bạch gia họ. Chuyện hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ta không ngại lại giết ngươi một lần. Ha ha. Tần Dương cười, tiếng cười càng ngày càng đại, trở nên có chút điên cuồng, không cẩn thận khẽ động vết thương ho khan. Ho khan một hồi, hắn xóa đi góc miệng vết máu, nhìn Bạch Đế Hiên, lạnh lùng nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới có thể giết chết ngươi. Chỉ là ta tâm bên trong có cỗ xúc động, nói cho ta biết không nên lùi bước, thực lực ngươi rất mạnh. Dù là ta lại như thế nào liều mạng, tại trong mắt cũng không quá đáng là một cái liều chết dẫy dụa con kiến mà thôi. Thế nhưng là, ta không hối hận, bởi vì ta lựa chọn con đường này, ta cũng không để cho nàng thất vọng. Ta sở dĩ đeo lấy mộ bia đến, chính là để cho nàng tận mắt nhìn, nàng nhi tử nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì, cho dù là chết, cũng nguyện ý. Bạch Đế Hiên trầm mặc, nhìn nơi xa có chút vẫn như cũ, còn hoàn chỉnh như mới tinh mộ bia. Liền như thế nhìn, qua một hồi, hắn rời qua ánh mắt, nhìn về phía Tần Dương nói xong, ngươi trả lời để cho ta rất thất vọng, ngươi lựa chọn cũng cho ta rất thất vọng, chỉ có thể nói rõ ngươi giống như nàng ngu xuẩn. Đã như vậy, chỉ giết ngươi. Bạch Đế Hiên tiến lên một bước. Bàn tay có chút đè xuống, một cỗ hùng hậu uy áp trong nháy mắt bao phủ Tần Dương. Giống như chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, liền sẽ đem thịt nát xương tan. 24 năm ta không thể giết chết ngươi, nhưng hôm nay, ngươi vẫn phải là chết ở ta trong tay. Đây chính là ngươi vận mệnh, cũng là ngươi nhân quả. Ngươi, đào thoát không xong, xuống dưới sau khi... Cho mẫu thân ngươi nói một tiếng, ta Bạch Đế Hiên chưa bao giờ phụ qua nàng, chỉ là nàng nhìn không rõ mà thôi. Vừa mới nói xong, Bạch Đế Hiên bàn tay bỗng nhiên đè ép. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh hồng sắc kiếm khí bỗng nhiên từ nơi chân trời xa hiển hiện. Mang theo một cỗ để thiên địa vì đó run rẩy bá khí. Lấy vô cùng kinh người tốc độ bay lượn mà đến. Lóa mắt vô cùng, giống như một kiếm này chính là bên trên cổ đại thần tùy ý chém ra. Mang theo tang thương cùng khí tức mục nát, lệnh thế gian tất cả sinh linh vì đó sợ hãi lễ bái.